Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 801, tranh nhau thứ tự, gocchuyenaudio.com. Tuyết Kỳ bị bọn họ cười nhìn mình như vậy, đỏ mặt cúi đầu, bộ dáng này càng thêm đáng yêu. Tiểu Mã nhịn không được sờ lên hai búi tóc sừng dê của cô, tiểu muội muội, ca ca cho ngươi kẹo ăn nha. Tuyết Kỳ lập tức trừng mắt mắng, lấy tay ngươi ra, ngươi thực coi ta là tiểu cô nương à? Tiểu Mã bật cười, nói, đến bộ dáng giận dữ cũng đáng yêu như vậy, chà, tiểu loli chịu không nổi nữa rồi này. Tuyết Kỳ càng thêm quẫn bách, lại không dám mở miệng, sợ lại bị mọi người trêu chọc, tức giận quay mặt vào vách tường. Bộ dạng này cũng rất là đáng yêu cực kỳ, Diệp Thiếu Dương cũng nhịn không được muốn trêu đùa vài câu, Tứ Bảo đi tới vỗ vỗ vai hắn, nói. Tuyết Kỳ cô nương mặc dù đã có thân thể trở thành quỷ thi, nhưng đây vốn là việc nghịch thiên hành sự, dù luôn ở bên cạnh ngươi, tương lai gặp phải pháp sư hoặc người của âm ti, khẳng định khó mà giải thích được, lo mà nghĩ biện pháp đi. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ thấy đúng, Tuyết Kỳ vốn đã hồn phi phách tán, mình dùng âm dương kính thu nguyên thần cô lại, vốn đã vi phạm vào thiên đạo, hiện giờ lại đoạt một khối thân thể từ mấy trăm năm trước tạo ra một con quỷ thi, coi như vi phạm nghiêm trọng luật pháp của âm ti. Dù mình có toàn lực bảo vệ cô ta, tương lai bị người ta hỏi đến, đúng là có chút không thể giải thích được. Vậy ngươi nói, phải làm sao bây giờ? Tứ Bảo nói, dù cô ta có dùng thân thể này để dưỡng ra hồn phách, khi xuống âm ti cũng không có danh tịch, không thể luân hồi, nhưng lưu lại nhân gian, âm ti dĩ nhiên lại sợ không thể quản chế cô ta, biện pháp chỉ có một thôi. Nhận chủ, thấy Diệp Thiếu Dương có chút do dự, Tứ Bảo nói tiếp. Sau khi nhận chủ, cô ta chẳng khác nào có người quản lý sao, âm ti cũng sẽ không hỏi nhiều, cô ta theo ngươi bắt quỷ hàng yêu, tích lũy công đức, khi xuống đó ngươi đi xuống mà cầu tình giúp, đưa cô ta đi luân hồi, cũng dễ nói chuyện hơn phải không? Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy có lý, mình vất vả lắm mới giúp cô trọng tố lại thân thể, cứ như vậy mà để cô rời đi, tương lai vạn nhất gặp phải pháp sư, không rõ sự tình xảy ra, khẳng định muốn thu phục cô, thì đúng là một mầm tai họa, vì thế quay sang nhìn Tuyết Kỳ, nói. Cô cảm thấy thế nào? Tuyết Kỳ quay đầu tới, nói. Ta không có ý kiến. Được rồi, Diệp Thiếu Dương chỉ vào mấy người trước mặt nói. Cô muốn nhận ai thì tự mình quyết định đi. Tiểu Mã vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu tưởng tượng ra cả một kế hoạch nuôi dưỡng tiểu loli, ho khan hai tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực lên. Tuyết Kỳ chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói với Diệp Thiếu Dương. Người đúng là hồ đồ, bọn họ căn bản không có chút gì liên quan gì tới ta, ta nhận bọn họ thật là không hợp tình lý, tương lai nếu quỷ sai có hỏi chuyện cũng không biết lấy lý do gì trả lời, ngoại trừ nhận ngươi ta còn có thể nhận ai. Việc này, Diệp Thiếu Dương á khẩu không trả lời được, quay đầu liếc Nhuế Lãnh Ngọc một cái. Nhuế Lãnh Ngọc nói, dù sao người cũng có nhiều mỹ nữ quỷ phó yêu phó như vậy, thu một người nữa thì cũng vậy thôi, thu đi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, cô nói như vậy ta có chút không dám đó. Người thu quỷ phó thì có quan hệ gì đến ta? Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, sau đó cảm thấy chính thái độ này của mình có thể sẽ làm cho Tuyết Kỳ khó xử, tính cách hai người cũng khá tương đồng, bản thân mình cũng rất thích cô ta. Hơn nữa hiện tại cô ta chỉ là một gocchuyenaudio.com, thiếu nữ 13 tuổi cũng không có sát thương gì với Diệp Thiếu Dương, nghĩ vậy, liền đi tới nói với Tuyết Kỳ, nếu cô cảm thấy hắn xứng đáng làm chủ nhân của mình thì nhận chủ đi. Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, thở dài nói. Đành phải vậy thôi, Diệp Thiếu Dương nói, cô nói như thế làm như ta không xứng với cô ấy, không đúng, ý của ta không phải ý thứ kia. Vốn dĩ ngươi không xứng với ta rồi, nhưng ở đây không ai có tư cách làm chủ nhân của ta, ta cũng không còn biện pháp nào khác. Tuyết Kỳ nói xong, mở miệng nhả ra một khối hồn tinh lấp lánh màu hoa hồng, từ từ bay đến trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay lên, mở ra lòng bàn tay lại có thêm một vết màu hoa hồng. Qua Qua thần thái rất cao hứng, chạy vội tới trước mặt Tuyết Kỳ, ngẩng đầu nhìn cô cười hì hì nói. Lão bát, Tuyết Kỳ giật mình nói. Cái gì, ta giúp ngươi sắp lại thứ tự, ngươi là quỷ phó thứ 7 của lão đại, đương nhiên là lão bát, hơn nữa dù sao Mỹ Hoa cũng dễ khi dễ hơn, không bằng cho Tuyết Kỳ ngươi làm lão thất. Qua Qua quay đầu nhìn Trần Lộ, ngươi làm lão lục. Tuyết Kỳ run run khóe miệng âm thầm nói, ta làm lão đại, hắc hắc, lớn nhất chính là lão nhị, nhị ca ta là nhị ca. Về sau sẽ là ta. Qua Qua vừa nghe như thế cả giận nói, mới vào mà đã muốn tranh đoạt vị trí à, ngươi nhập bọn muộn nhất trách ta à. Tuyết Kỳ nói, loại việc này cứ so thực lực đi. À, được thôi, qua đây đánh một trận. Qua Qua nói rồi sắn lên tay áo. Để sau rồi nói, chờ ta khôi phục đã. Mấy người Diệp Thiếu Dương nhịn không được cười rộ lên, một thằng nhóc 7-8 tuổi với một thiếu nữ 13 tuổi đấu võ mồm, cảm thấy rất giống đùa giỡn của mấy đứa con nót, tuy Tuyết Kỳ trên dương gian đã mấy chục tuổi, còn Qua Qua ít nhất cũng mấy trăm tuổi rồi. Nhuế Lãnh Ngọc dường như đã hết kiên nhẫn, nói. Các ngươi phân vị trí cao thấp cũng không xem đây là nơi nào chứ, chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian, làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, nói với Tuyết Kỳ. Cô hiện tại hoạt động có vấn đề gì không? Tuyết Kỳ vận động một chút gân cốt nói. Đi thôi, mọi người tiếp tục lên đường. Từ căn phòng tế điện đi ra, đường phía trước chia ra làm ba con đường. Diệp Thiếu Dương nhìn qua bản đồ, nói. Ba đường này, lần lượt thông với ba nơi, ta nhớ rõ Lâm Tam Sinh đã từng nói qua, hai bên đều là kho hàng, con đường ở giữa nối thẳng tới chủ mộ thất, chúng ta có nên qua hai bên xem một chút hay không? Nhuế Lãnh Ngọc nói, chúng ta tới để diệt Thi Vương, mau đi tới chủ mộ đi. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nói, trước mắt có rất nhiều nhiệm vụ, chúng ta còn phải tìm kiếm Lâm Tam Sinh, nên đi khắp nơi kiểm tra một chút cho xong. Tứ Bảo nói, đúng vậy, ta cũng muốn đi tìm âm huyết linh chi, dù sao Thi Vương ở cổ mộ này cũng không thể chạy thoát được. Diệp Thiếu Dương âm thầm trợn mắt, âm huyết linh chi chỉ có trên quan tài ở chủ mộ mới có khả năng thôi, người tính lừa dối ai đó, còn không phải muốn đi kiếm đồ cổ sao. Bất quá đã cùng ý kiến đi qua đó với mình thì cũng không nên vạch trần hắn. Nhuế Lãnh Ngọc không có ý kiến gì, vì thế thương lượng một chút ước định thời gian, mọi người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm đi một đường. Qua Trần Lộ với Tuyết Kỳ đều là quỷ, đối với gian phòng chứa đồ cổ đó chẳng hề hứng thú, không muốn đi theo, lưu lại giữa ngã ba, vừa lúc có thể quan sát. gocchuyenaudio.com, hai bên, vạn nhất phát sinh tình huống bất ngờ cũng có thể kịp thời ứng phó. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi một đường, đi vào con đường bên trái. Đường đi khoảng 2 mét là trực tiếp đào núi đá mở ra, hai bên bích họa được điêu khắc. Hai người vừa đi vừa nhìn, phát hiện nhân vật chính trong các bức họa đều cùng là một người, mặc khôi giáp cưỡi ngựa chiến đấu, có bức lại mặc long bào, ngồi ngay ngắn trên long y tiếp nhận bái lạy của bá quan quần thần. Không cần phải nói, đây nhất định là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Nguyên lai Chu Nguyên Chương là thế này. Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói, dân gian truyền rằng chân dung ông ta, môi chề giang hồ, mặt đầy dỗ, quả nhiên là nói xấu. Cách chương.